Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 163, trừ tận gốc tật xấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai nha nha, lại là Đông Phương Bạch Đại Nhân, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón rồi, Tiếu Thành Chủ ở phía trước, Âu Dương Gia Chủ ở phía sau. Hai vị trung niên cao thủ, đầy mặt mang cười đón ra tới, Đông Phương Bạch ngự tứ chi thân, Thanh Diệp Thành loại này tiểu địa phương, đương nhiên không thể đắc tội, trung nữ vẫn chưa cùng ra tới mà là từ cửa sau. Tiễn đi Hạ Nhất Minh, giờ phút này Đông Phương Bạch lại khôi phục kiêu căng ngạo mạn tư thái, người cũng không từ không trung xuống dưới. Chính là thừa ngự này thượng khí phách dò hỏi, bên cạnh vị này, chính là Âu Dương gia chủ đi. Theo nghe nói, hai vị cùng trường không vô kỵ, đều là quan hệ phỉ thiển đâu. Có một số việc, có phải hay không tham dự trong đó? Hắn như vậy cách nói vừa ra, Tiếu Thành Chủ hai vị, bận rộn lo lắng làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng tới. Âu Dương gia chủ càng là biện giải nói. Đông Phương Đại Nhân minh dám nột, như thế thiên nộ nhân oán việc, chúng ta làm sao dám tham dự? Nếu biết hắn là bực này tàn nhẫn người, ta Âu Dương Trấn Thiên, đã sớm nên đem hắn chém giết. Đáng tiếc, nhà ta có chút trận pháp bí bảo, còn đều bị hắn lừa đi đâu. Đáng giận a! Âu Dương Trấn Thiên nói nghiến răng nghiến lợi. Tựa hồ đối trường không vô kỵ hận ý, đạt tới cực hạn, Tiếu Thành Chủ cũng ở bên cạnh thỉnh thoảng hát đệm, mặc kệ thật giả đi, phía trên Đông Phương Bạch, còn xem như vừa lòng gật đầu, loại này tiểu thành gia tộc, hắn cũng chưa bao giờ đặt ở trong mắt, không cần giấu kín trường không vô kỵ minh bạch sao? Đông Phương Bạch lại nghiêm túc nói, không dám, không dám. Âu Dương Trấn Thiên hai người vội vàng đáp lại, cảm thụ thái độ thực không tồi, Đông Phương Bạch cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại, là thẳng nhập chính đề thời điểm, Hàn gia việc, người chờ cũng thế rõ ràng, ta có nhân mã thao tác, các người cũng có nhân mã giám sát, không khỏi phát sinh ngoài ý muốn ma sát, liền tùy ta một đạo, hiệu lệnh thanh trước việc đi thôi. Lý phải là như thế, cầu mà không được, theo sau, Đông Phương Bạch ở bốn nữ vây quanh hạ, lăng không mà đi, Tiếu Thành Chủ cùng Âu Dương Trấn Thiên hai người, gắt gao đi theo, Hàn gia, hiện tại vẫn là một bộ không chút nào cảm kích bộ dáng. Chủ yếu là hai tòa thành trì gian, bị Đông Phương Bạch động tay chân, hơn nữa sự tình cũng mới một ngày. Hàn gia bởi vậy mới bị mông ở cổ. Đông Phương Bạch cũng là bừa bãi có thể người tới Hàn gia. Trực tiếp liền ở nhà bọn họ không chung hét lớn. Hàn gia chủ, tới gặp, hắn này thanh âm, lại vận dụng phía trước thần thông thủ đoạn. Toàn bộ Thanh Diệp Thành cư dân, đều có thể nghe được rành mạch. Hơn nữa, cũng đều chiều hắn nơi này xem ra. Bốn gã thị nữ lại ở theo sau tuyên bố thân phận của hắn, vừa lật các loại khiếp sợ cùng trang bức, nhấc lên Thanh Diệp Thành một cái tiểu cao trào. Hàn gia chủ vào lúc này đã có thể có chút kinh hãi, trộm nhìn xem Đông Phương Bạch, còn có bên cạnh hắn Tiếu Thành Chủ, Âu Dương gia chủ, từng người đều là hầm hầm bộ dáng sau. Hắn có loại thập phần dự cảm bất hảo, bởi vậy, ở trước tiên hắn đã thả người hướng ngầm mật thất tiến đến, tiếp đãi Đông Phương Bạch. Hắn làm những người khác thay thế chính mình. Đông Phương Đại Nhân, nhà ta gia chủ không khéo đang ở bế quan, khiến cho tiểu nhân tới đón đãi ngài như thế nào? Nhị quản sự chào đón cẩn thận nói. Đối với loại này trả lời, Đông Phương Bạch chỉ là chào phúng cười cười. Theo sau, bàn tay to đột nhiên một áp. Một đạo kiếm khí lăng không mà xuống. Hắn thế nhưng cứ như vậy trực tiếp động thủ. Không thấy ta, Hàn gia người liền đều đi tìm chết đi. Đông Phương Bạch thực lực đều bao trùm Trường Không Vô Kỵ phía trên. Kẻ hèn Hàn gia quản gia, như thế nào thừa nhận đến khởi? Chỉ ở Tuyệt Mệnh phía trước, kinh hoàng hỏi, Đông Phương đại nhân, vì sao? Hàn gia trong ngoài người quan sát, cũng là kinh ngạc vô cùng. Kinh thành tới tứ công tử chi nhất, phải thân thủ hủy diệt Hàn gia. Này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hàn gia người, lấy người sống chăn nuôi một loại âm tà ma thi vương, trợ giúp đại ma đầu Trường Không Vô Kỵ xưng bá. Này thủ đoạn, cực kỳ bi thảm tới rồi cực hạn. Các ngươi nhìn xem, có phải hay không nên sát? Đông Phương Bạch Bá Đạo nói, tên kia quản sự đã bị đương trường chém giết. Theo hắn giọng nói rơi xuống đất, không biết Hàn gia địa phương nào, một người danh bị uy thực trước, ăn các loại dược vật võ giả, bị đưa tới bên ngoài tới, làm những việc này, tự nhiên là Đông Phương Bạch thủ hạ nhóm. Trong thành cư dân thấy rõ những người này, sôi nổi kinh hô không thôi, thậm chí còn có chút người lâm vào khóc thút thít chung, bởi vì này trong đó có bọn họ rời nhà trốn đi thân nhân. Đông Phương đại nhân, ngài thật là thanh thiên đại lão gia a. Đông Phương đại nhân, ngài đại ân đại đức, tiểu nhân vĩnh thế không quên. Bị người như vậy khen ngợi, Đông Phương Bạch trong lòng vui mừng cực kỳ, hắn còn làm ra một bộ đạm mạc bộ dáng. Cuối cùng người xua tay nói, vì nước vì dân, chúng ta trách nhiệm, miễn miễn. Hắn càng là như vậy, trong thành người đối hắn kính ngưỡng càng là cao, từng tiếng kính yêu tiếng gầm, nói Đông Phương Bạch dục muốn phiêu khởi dường như. Đương nhiên, đối với Trường Không Vô Kỵ nhục mà, cũng đồng dạng ở Thanh Diệp thành vang lên. Phía dưới, hắn bọn thuộc hạ, còn có Tiếu thành chủ nhân Mã, cũng cùng Hàn gia người nổi lên binh qua. Bất quá, sự tình tiến triển rất đơn giản, tuyệt đối thực lực dưới. Hơn nữa mà thi vương việc giải thích, Hàn gia trừ bỏ trực hệ bên ngoài võ giả nhóm, toàn bộ đầu hàng. Những cái đó ăn ma thi vương máu người, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bọn họ cũng đối Đông Phương Bạch mang ơn đội nghĩa. Nguyên nhân thực giản đáp, Nhạc Chấn Hoa thứ này ở theo sau xuất hiện. Hắn quả nhiên lấy phía trước nói tốt 89 phần giải độc thủ đoạn, cấp mọi người giải độc. Nhưng này đó ân tình cũng đã đủ rồi cao. Nhạc Chấn Hoa cũng thành vạn dân kính ngưỡng đại nhân vật, lại bởi vì cũng không có trừ tận gốc nguyên nhân, hắn Nhạc Chấn Hoa cũng có thể vẫn luôn cướp đoạt những người này chỗ tốt. Nét hừ hừ, đã có thể vào lúc này Tiếu thành chủ bỗng nhiên ra mặt, hắn một tay duỗi ra, đem một hồ lô đan dược mang theo ra tới, rồi sau đó cũng mặc kệ Nhạc Chấn Hoa cùng Đông Phương Bạch phản ứng, trực tiếp cấp mọi người phân phát. Đồng thời, hắn còn giải thích nói, này đan dược, đương nhưng toàn diện giải trừ các ngươi tật xấu. Một người một viên, cam đoan có thể hào. Ăn ma thi vương máu người, tự nhiên chạy nhanh ăn vào. Hiệu quả tương đương rõ ràng. Cuối cùng tai họa ngầm, toàn bộ biến mất, mà mặt khác nhóm trạng thái, còn khôi phục thập phần mau. Trong lúc nhất thời, các vị võ giả đối với Tiếu thành chủ cũng là dập đầu bái tạ liên tục. Đông Phương Bạch đám người sắc mặt lập tức liền không hào. Hắn dẫn đầu chặn Tiếu thành chủ, trong miệng chất vấn nói, trừ tận gốc thủ đoạn, trừ bỏ Trường Không Vô Kỵ, còn có gì người có thể? Đông Phương Bạch lại hung ác, Tiếu thành chủ lúc này đều không sợ. Hắn trúng mục nhìn Trừng làm tốt sự, Đông Phương Bạch có thể như thế nào? Hoài nghi chính mình từ Trường Không Vô Kỵ nơi đó lấy dược sao? Thực rõ ràng cũng không phải. Vì thế, hắn liền cười giải thích nói, này loại đan dược, thiên bảo các đại đan sư luyện chế mà thành, lấy hắn thủ đoạn, có thể nghiên cứu ra tới, cũng hoàn toàn không kỳ quái đâu. Ngài cảm thấy đâu? Đông Phương đại nhân, Tiếu thành chủ lúc này cũng là đánh bậy đánh bạ, không có điểm thấu khi, cũng vừa hảo thuận trường không vô kỵ tâm ý. Trong đám người thần ẩn phương pháp che giấu trường không vô kỵ, cười rất là rộng rãi, mà Đông Phương Bạch chỉ có thể lặp lại một câu nói: "Thiên bảo các đan dược sao?" Ân đương đương, liền cũng không có bên dưới. Hàn gia thanh trước khi, lại không thấy Hàn gia chủ, sau núi động phủ, thế nhưng cũng không thấy. Đông Phương Bạch đám người sôi nổi bởi vậy nhíu mày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.